Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, giết người cũng có điểm tiến hóa, chương 113, giết người cũng có điểm tiến hóa PS, nhanh, còn có một ngày liền muốn lên giá, kiểm nghiệm thời gian đến, bần đạo thấp thỏm trong lòng bất an, mỗi một lần lên giá đối với bần đạo mà nói đều là một hồi kịch liệt chiến tranh hạt nhân. Đạt được, bần đạo viết được vui vẻ, độc giả nhìn thoáng được tâm, đạt kém, bần đạo cũng chỉ có thể hai mắt rơi lệ, bần đạo nhân phẩm là có cam đoan, từ trước kia viết qua nhiều như vậy thư đều có thể thấy được. Cho nên xin mời các vị đạo hữu, thư hữu, huynh đệ già trẻ ra tỷ môn, tại quyển sách lên giá phía sau chính bản đạt, dù sao bần đạo còn không có tu luyện tới ích cốc cảnh giới. Cần ăn cơm, nếu bần đạo chết đói. Như vậy mặc kệ là giới tu hành vẫn là tiểu thuyết giới đều đã mất đi một viên rực rỡ trắng nõn tân. Tinh, phúc sinh vô lượng thiên tôn. Nhưng hiện tại, Hoàng Đại Quân chết rồi. Chết sớm tại Vệ Tiểu Bắc mong muốn. Bất quá điều này cũng không tính là gì. Dù sao đến cái này hôi giới bên trong, nhân tính mệnh liền không đáng giá. Từ có thể vẫn là một loại giải thoát. Muốn nói, Vệ Tiểu Bắc tại quyền cước, vật lộn chờ các phương diện, hoàn toàn có thể nghiền ép những phần tử võ trang này. Nhưng đối mặt súng ống chiến đấu, Vệ Tiểu Bắc vẫn là lần đầu tiên, mặc dù là thể chất cao tới 17.21, chi nhánh thuộc tính khỏe mạnh cao tới 20.35, khiến cho Vệ Tiểu Bắc năng lực hồi phục tăng lên trên diện rộng. Nhưng nếu viên đạn từ trong hốc mắt chui vào, hoặc là nhốt đánh vào trái tim, chỉ sợ Vệ Tiểu Bắc cũng là sống không được. Súng ống đồ chơi này quá biến thái, hoàn toàn có thể cho một cái tay trói gà không chặt bình thường nhân. Thậm chí còn một đứa bé con, dễ dàng đem một cái võ thuật truyền thống Trung Quốc cao thủ đánh chết. Chỉ cần bị đạn đánh trúng chỗ yếu, như vậy kết quả này liền có thể năng lực sẽ trở thành sự thật. Phải biết rằng, chạy trốn chậm nhất viên đạn cũng là vượt qua vận tốc âm thanh. Mỗi giây hơn 300 mét, mà nhanh nhất viên đạn đại khái tại mỗi giây khoảng 800 mét. Đương nhiên không tiếng động viên đạn loại này đặc thù viên đạn ngoại trừ. Tốc độ của bọn họ là thấp hơn vận tốc âm thanh. Bất kể nói thế nào, cho dù là võ thuật truyền thống Trung Quốc cao thủ, tại viên đạn nhắm ra khỏi nòng phía sau, cũng rất khó tránh thoát viên đạn bắn chết, có thể khỏe mạnh thuộc tính tăng lên tới cái nào đó độ cao phía sau. Vệ Tiểu Bắc liền không cần lo lắng súng ống uy hiếp. Nhưng trước đây, Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình phải đối súng ống loại này hiện đại hóa giết chóc vũ khí bảo trì một loại cảnh giác. Đương nhiên, đối với võ thuật truyền thống Trung Quốc cao thủ đến, đối mặt súng ống vẫn có ưu thế của mình. Bọn họ có thể tại súng ống chờ nhóm vũ khí nhắm chính mình thời gian. Nhận thấy được này một chút, do đó trước tiên lẩn tránh, mà Vệ Tiểu Bắc trước phát giác đến từng tia đau đớn đó là ám kính cảnh giới đã ngoài võ. Thuật truyền thống Trung Quốc cao thủ đối nguy hiểm báo động trước tín hiệu. Địch nhân họng nhắm vị trí nào, như vậy vị trí nào sẽ xuất hiện rất nhỏ đâm nhói. Do đó nhắc nhở võ thuật truyền thống Trung Quốc cao thủ tránh né. Vệ Tiểu Bắc nhìn một chút, bảng thuộc tính, có chút kinh dị phát hiện, trước mặt cái này võ trang phần tử mang đến cho mình ước chừng 80 điểm tiến hóa. Nói cách khác, cái này võ trang phần tử thực lực hầu như cùng cấp với một đầu tiến hóa chuột trắng nhỏ. Đương nhiên, này võ trang phần tử công kích cực kỳ mẫn tuệ. Nhưng phòng ngự liền yếu đến đáng thương, Vệ Tiểu Bắc quay đầu nhìn Hoàng Đại Quân liếc mắt một cái. Trong lòng than nhỏ một tiếng, cũng không biết giống Hoàng Đại Quân như vậy người thường đánh chết phía sau có bao nhiêu điểm tiến hóa, nhưng này gần chính là tưởng tượng mà thôi. Theo sau Vệ Tiểu Bắc liền đánh mất cái ý niệm này. Ý nghĩ thế này thật là tà ác, đem người thường trở thành liệp sát đối tượng. Vệ Tiểu Bắc thực còn không làm được loại chuyện này đến. Đưa tay tại võ trang phần tử trên người sờ soạng một phen phía sau. Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra tìm được rồi không ít thứ tốt. 5 cái năng lượng cao dinh dưỡng lớn, 3 túi nước cất, cùng với một ít viên đạn, cái bật lửa, chủy thủ chờ chút năng lượng cao dinh dưỡng lớn cần phải so với nén bánh bích quy cung cấp năng lượng nhiều hơn nhiều. Đồ chơi này nguyên bản chính là vì vũ trụ nhân đặc chế đồ ăn. Phía sau khuếch tán ra đến, liền trở thành phương tiện mang theo một loại năng lượng cao đồ ăn. Nửa cái năng lượng cao dinh dưỡng lớn liền có thể đủ bổ sung một người nam nhân bình thường cả ngày. Năng lượng tiêu hao, vitamin chờ chút cái bật lửa không sai, là đại danh đỉnh đỉnh chi bảo, nghe nói để ở trước ngực, có thể chống đỡ đỡ đạn trùng kích. Bất quá rõ ràng chính là, cái này võ trang phần tử căn bản liền không có thể sử dụng thượng chức năng này. Mà vệ tiểu bác thì có thể không cần đánh lửa. Võ trang phần tử chân nhỏ liền mang theo cột vào vệ tiểu bác trên bắp chân. Xuyên vào chủy thủ, súng lục, dù sao xương trắng tiểu đao dùng để thiết thịt đúng là có chút đại tài tiểu dụng. Mà để cho vệ tiểu bác vui sướng chính là, tại võ trang phần tử trong ba lô tìm ra một cái chiến trường giản dị nghiệm độc tịnh nước khí. Cùng với một ít tiêu độc mảnh. Được rồi, mặc kệ những phần tử võ trang này là như thế nào đem mấy thứ này đưa vào hôi giới. Hiện tại đều về vệ tiểu bắc toàn bộ, thay võ trang phần tử quân dụng ba lô, đem toàn bộ hỗn tạp vật cất kỹ. Cầm lấy này thanh AK-47, kéo một chút chốt súng. Thích ứng một chút xúc cảm từ phía sau, vệ tiểu bắc nhanh chóng đem vài cái đánh hụt băng đạn chứa đầy viên đạn. Xem ra, những phần tử võ trang này đạn dược đã tiêu hao rất lợi hại. Còn lại viên đạn, ngay cả 5 cái băng đạn đều không có chứa đầy. Bất kể nói thế nào, vệ tiểu bắc trong lòng vẫn có chút tiểu hưng phấn. Mình đã thật lâu không có sờ qua thương, làm một danh thời đại hòa bình quân nhân. Vệ tiểu bắc tại tham gia quân ngũ thời gian, bắn cơ hội cũng không nhiều lắm đi ngoài ra tân binh ngay cả đạn thật bắn khảo hạch ở ngoài. Tham gia quân ngũ 3 năm, cũng là mỗi nửa năm một lần đạn thật bắn khảo hạch có thể đánh bắn bia từ bên ngoài. Còn lại thời gian muốn qua thương nghiện, trên cơ bản không có khả năng lắm đi đương nhiên, một ít có điều đặc thù chuẩn bị chiến đấu bộ đội. Bộ đội đặc chủng ngoại trừ. Này một ít bộ đội binh đều là dùng viên đạn cho ăn no. Mà vệ tiểu bắc loại này nhị lưu dã chiến bộ đội ra tới binh lính là không có niềm hạnh phúc như vậy. Đùng đùng đùng, vệ tiểu bắc đem võ trang phần tử thi thể trở thành bia ngắm. Tại 50 mét khoảng cách thượng thử bắn mấy phát, thoáng vừa lòng gật gật đầu. Tuy nói vệ tiểu bắc quen dùng 81 giang một chính là lấy AK-47 vì gốc cái nghiên cứu chế tạo mà. Đến, nhưng bởi vì nòng súng tài liệu các loại chờ chi tiết sai biệt. Giữa hai người vẫn có một số khác biệt, nói trắng ra là, AK-47 có điều nén thao nén nội tạng. Mà lại tại bắn khi, họng dễ dàng lay động, tạo thành đàn hồi mặt quá lớn, bắn độ chặt chẽ không cao. Mà 81 giang 10 có AK-47 như vậy nén thao nén nội tạng. Nhưng ở độ chặt chẽ thượng đã có trọng đại tăng lên. Cho nên vệ tiểu bắc bắn ra ngũ phát bên trong, cũng chỉ có 3 phát trúng mục tiêu thi thể. Tại 50 mét khoảng cách lên, cố định bắn bia, đó cũng không phải một cái thành tích tốt. Nhưng suy nghĩ đến vệ tiểu bắc tài bắn cộng thêm AK-47 nhất quán không tinh chuẩn. Cái thành tích này đã rất tốt, đã qua thương nghiện. Vệ tiểu bắc liền đem đại thương như trước quấn quanh ở bên hông. Nói AK-47, liền hướng mông cùng võ trang phần tử chiến trường chạy vội đi qua. Tiến lên ở giữa, vệ tiểu bắc kiểm tra một hồi, bảng thuộc tính, phía dưới chiến đấu miêu tả, tìm được rồi đầu kia mông ghi chép. Chiến đấu miêu tả, người đứng ngoài quan sát một hồi lính đánh thuê cùng 2 tinh sinh vật khủng bố mông ở giữa chiến. Đấu. Ngươi tao ngộ rồi một đầu một tinh tinh anh sinh vật lính đánh thuê. Đánh chết lính đánh thuê. Đạt được 80 điểm tiến hóa. Chiến đấu chấm dứt. Này đầu ngung dĩ nhiên là 2 tinh sinh vật khủng bố. Xem này thực lực đại khái nếu so với thụ tinh cường hãn một ít. Dù sao có thể phi hành nguyên vốn là một loại ưu thế thật lớn. có thể đánh năng lực chạy, xem kia thể trạng còn có thể thịt, quả thực chính là trọng hình công kích cơ phái đoàn. Vệ Tiểu Bắc yên ổn một chút, tuy nói hai tinh sinh vật khủng bố thực lực nếu so với hai tinh tinh anh sinh vật lợi hại rất nhiều. Nhưng mình cũng không phải là hoàn toàn không có một kích cơ hội. Huống chi đầu kia ngung tại lính đánh thuê môn công kích xuống. Như thế nào cũng không thể hoàn hảo không chút tổn hại. Thậm chí còn tại kia mấy viên đạn hỏa tiễn công kích xuống. Đầu kia ngung có thể đã trọng thương không bao lâu. Vệ Tiểu Bắc liền đến phía trước chiến trường, liền trì hoãn như vậy một hồi thời gian, chung quanh chạy nhanh võ trang phần tử tại ngung vồ giết phía dưới. Đã còn thừa không có mấy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.